Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 89 của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyện, Vô Thường, tác giả Mặc Mặc, nhóm dịch Dung Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cường tâm là phòng thủ vô cùng kiên cố của Thiết Đồ. Một khi dùng trong chiến đấu, đoàn kim quang này tuyệt đối là tồn tại vô địch. Rất ít người có thể phá được kim quang phòng ngự này. Lại quay đầu nhìn bên cạnh, bên trái mình chính là Hạ Hương Ngân. Thanh kiếm kia chính là cương binh nhuyễn kiếm ban đầu mình đã đưa cho nàng. Mà người phía sau mình không cần nghĩ cũng biết là Cửu Thiên Biến. Chỉ có thần pháp như ảnh tương tùy của hắn mới có thể trong khoảng cách gần bộc phát ra tốc độ mau lẹ như vậy. Nhảy mắt đã tới sau lưng mình. Từ phía sau thân thể khôi vĩ, cao lớn như núi của Tiết Đồ, một hắc bào nữ tử chậm rãi đi ra. Nàng cầm trên tay một ống sáo, nhìn thoáng qua Đường Phong. Trên khuôn mặt nàng ưu tư lộ ra nụ cười mỉm, lạnh nhạt gật đầu với Đường Phong. Các người! Đường Phong vội vàng thu kiếm lại. Hắn không ngờ mình lại gặp nhóm bốn người Thiết Đồ. Đã là người quen, cũng không cần phải chỉ kiếm vào nhau. Đường Phong! Nghe được giọng nói, Cửu Thiên Biến nhanh chóng vòng tới trước mặt Đường Phong, chăm chú nhìn hắn một chút, đột nhiên cười lên ha ha. Ngươi quả nhiên là không chết, ta biết ngươi không dễ dàng chết như vậy mà. Nói xong, lén lén liếc mắt nhìn về Hà Hương Ngân. Hai mắt Hà Hương Ngân rưng rưng, khuôn mặt tràn đầy nét tươi cười nhìn Đường Phong. Ô Long Bảo, đã xảy ra chuyện gì? Thiết Đồ thu kim quang trên người, trầm giọng hỏi. Các ngươi không biết sao? Đường Phong nhíu mày, nhìn lại ngực ba người. Khi bốn người này từ băng hỏa đạo trở về, thực lực cũng đã tấn chức tới địa giai, đã có tư cách tiến vào đại quân hắc y nhân của Ô Long Bảo, cho nên y phục của bọn họ cũng không khác những hắc y nhân kia. Tuy nhiên, khiến Đường Phong nghi hoặc chính là ngoài trừ Thiết Đồ, y phục của ba người còn lại đều hoàn toàn không tổn hao gì. Điều này không khỏi làm hắn có chút mờ mịt, không hiểu. Không biết. Thiết Đồ lắc đầu. Đột nhiên có rất nhiều hắc y nhân tàn sát lẫn nhau, chúng ta cũng bị một vài người chặn lại, thật vất vả mới giết chết đối phương. Vậy vì sao y phục của ngươi lại rách vậy? Mặc dù Đường Phong biết loại người tính cách ngay thẳng hào sảng như Thiết Đồ sẽ không làm chuyện gì xấu, nhưng cẩn tắc vô ương, hắn vẫn phải hỏi rõ ràng. Vạn nhất Thiết Đồ cũng là địch nhân do Đại Tuyết Cung phái tới, đám người này sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. À, vừa rồi nếu người thu kiếm chậm một chút, y phục của ta còn có thể rách thêm một chút đó. Thiết Đồ đưa tay chỉ lên ngực mình. Cái này là vừa rồi trong chiến đấu bị kẻ đánh lén đâm trúng. Đường Phong lúc này mới yên lòng. Trên người Thiết Đồ và Cửu Thiên Biến đều có không ít vết máu đỏ sậm. Không nghi ngờ gì, hẳn là vừa trải qua một hồi ác chiến. Tuy nhiên, hiện tại lại phiền phức. Đường Phong vốn là chuẩn bị biến thành người khác để tránh né truy sát của tên cao thủ thiên giai. Bây giờ lại đụng phải bốn người, hắn cũng không thể mặc kệ. Nếu bọn họ gặp phải cao thủ thiên giai kia, mặc dù thực lực đã cường đại hơn, kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng toàn quân bị diệt. Trước tiên theo ta, ở đây không phải là chỗ nói chuyện. Trong đầu Đường Phong cấp tốc suy nghĩ, muốn tìm biện pháp hóa giải nguy cơ này. Vốn hắn định chia tay mỗi người mỗi ngả, dù sao mình đơn độc một người, bí mật thoát đi cũng rất dễ, cũng sẽ không liên lụy tới bọn họ. Nhưng cách này trong nháy mắt liền bị phủ quyết. Tư vị bị kẻ khác truy sát luôn không có gì hay ho. Đường Phong đang suy nghĩ, lấy sức một mình, sợ rằng không đủ để giết chết một thiên giai thượng phẩm. Nhưng nếu có bọn Thiết Đồ hỗ trợ, tìm một người nữa, kế hoạch rất có thể thành công. Huống chi cho dù mình không liên lụy bọn họ cũng sẽ không ngừng bị đám hắc y nhân chặn đường về giết. Tình huống cũng không tốt. Cách tốt nhất là tự mình tìm kiếm sinh cơ trong đống hỗn loạn. Cho nên, hiện tại phải đi tìm một người hơi có thể cùng một cao thủ thiên giai so chiêu. Mà người này Đường Phong vừa vặn nghĩ tới một người. Mọi người không chút do dự đi theo Đường Phong. Vừa phóng đi rất nhanh, Đường Phong vừa đơn giản kể sơ qua mọi chuyện. Tạ Tuyết Thần dẫn theo sát thủ Đại Tuyết Cung tới đây. Bảo chủ và mấy người trợ giúp đang chiến đấu với bọn chúng ở bên kia. Mà nguyên nhân hắc y nhân ở Ô Long Bảo như vậy, bởi vì có không ít người trước đó đã bị Tà Tuyết Thần mua chuộc. Sự tình lần này hẳn là quyết định tồn vong của Ô Long Bảo. Nếu bọn bảo chủ thất bại, Ô Long Bảo sẽ hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, đẳng cấp chiến đấu này, chủ chúng ta cũng chưa thể can thiệp vào. Hiện tại, việc chúng ta cần làm là tiêu diệt đám hắc y nhân đã bị Tạ Tuyết Thần mua chuộc. Làm cách nào nhận ra bọn chúng là định hay bạn? Xem trên ngực chúng, nếu y phục trên ngực có vết rách, chắc chắn là địch nhân. Đường Phong lên tiếng đáp. Những lời nói này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Thiết Đồ. Thiết Đồ rất bực bội. Các người nhìn ta làm gì? Đây là bị địch nhân đâm trúng mà. Hiện tại, nói chính sự, ta đang bị một cao thủ thiên giai thượng phẩm truy sát. Nếu các người không sợ không an toàn, mau chóng tránh xa khỏi ta, chạy càng xa càng tốt. Thiên giai thượng phẩm ư? Mọi người không ngoài ý muốn lấy làm kinh hãi. Sao ngươi lại chọc giận tới hắn? Đường Phong cười khổ liên tục. Tài bay và gió không cần giải thích. Hắn không thể nói cho bọn người biết mình bị bảo chủ hung hăng hôn một phát khiến tiểu nhân đố kỵ. Hiện tại nói chính sự, ta đang bị một cao thủ thiên giai thượng phẩm truy sát. Nếu các người sợ không an toàn, mau chóng tránh xa khỏi ta, chạy càng xa càng tốt. Thiên giai thượng phẩm ư? Mọi người không ngoài ý muốn lấy làm kinh hãi. Sao ngươi lại chọc tới hắn rồi? Đường Phong cười khổ liên tục. Tài bay và gió không cần giải thích. Hắn không thể nói cho bọn họ biết mình bị bảo chủ hung hăng hôn một phát khiến tiểu nhân đố kỵ. Không còn nhiều thời gian cho các ngươi suy nghĩ. Hiện tại các ngươi hoặc là rời xa Ô Long Bảo, thoát khỏi nơi phần tranh thị phi này, hoặc là giết sạch phản đồ. Tuy nhiên, ta kiến nghị các ngươi chọn điều đầu tiên. Đường Phong bổ sung thêm một câu. Hắn không nói ra thế cuộc phân tranh giữa thiên gia cao thủ bên Ô Long Bảo đang lâm vào tình trạng nguy ngập. Cho dù bây giờ bọn họ rời xa Ô Long Bảo, tới một ngày khi Tạ Tuyết Thần thu được thắng lợi, cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Sát thủ Đại Tuyết Cung nhiều vô số, thủ đoạn sát nhân không khó lòng phòng bị. Ta ở lại với ngươi. Hạ Hương Ngưng đột nhiên nói, lựa chọn này của nàng mọi người cũng đã dự liệu từ trước. Đường Phong nhìn nàng cũng chỉ có thể thở dài. Trước giờ nhận của Đường huynh không ít ân tình, ta không thể để mặc huynh. Cửu Thiên Biến khẽ cười một tiếng. Như vậy chẳng phải là không có đạo nghĩa giang hồ sao? Thiết Đồ cười sang sảng nói. Không biết thiên giai thượng phẩm có thể phá được kim quang phòng ngự kiên cố của đại gia hay không? Vừa lúc có tên ngu ngốc tới thử tay. Tuy hai người không nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói đã biểu đạt rất rõ ràng. Đường Phong đưa ánh mắt nhìn sang người trốn phía sau hắn, Thu Tuyệt Âm. Nữ nhân này khiến người ta có cảm giác bình đạm, nho nhã, trước giờ không hề nói nhiều, chỉ lặng lặng nghe người khác nói. Chỉ tại thời điểm mấu chốt mới nói vài câu phát biểu suy nghĩ của mình. Đường Phong tiếp xúc với nàng không nhiều lắm, nhưng cũng biết nàng là nữ nhân có chủ kiến. Cảm giác được ánh mắt Đường Phong, Thu Tuyệt Âm nhẹ giọng nói. Bọn họ không đi, ta tất nhiên cũng sẽ không đi. Đường Phong gật đầu nói. Cảm ơn mọi người, như vậy mặc dù rất nguy hiểm, nhưng chúng ta cũng không phải không có sức liều mạng. Thiết Đồ vừa chạy vừa nói. Nói như vậy là ngươi đã có kế hoạch rồi ư? Cho tới giờ, hắn vẫn chưa từng bội phục qua người nào. Chỉ duy nhất có Đường Phong là ngoại lệ. Thiết Đồ cũng biết rõ thực lực của Đường Phong cũng không chỉ đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Nhưng muốn lấy địa giai trung phẩm đối với thiên giai thượng phẩm cũng không có nhiều hy vọng. Hiện tại nghe Đường Phong nói có lực lượng liều mạng, tất nhiên là cảm thấy hiếu kỳ. Muốn biết Đường Phong rốt cuộc là có thủ đoạn gì. Có lẽ hắn còn có đòn sát thủ có thể uy hiếp cao thủ thiên giai thượng phẩm. Không xa biệt lắm, tuy nhiên trước đó ta cần tìm một người ra tay giúp. Ai? Cửu Thiên Biến hỏi. Một người chỉ ít có thể so chiêu một chút với cao thủ thiên giai thượng phẩm. Đường Phong hướng ánh mắt ra cách đó không xa. Người truy sát phía sau mình tuy là cao thủ thiên giai thượng phẩm, nhưng khả năng tìm được dấu vết của mình giữa đống hỗn loạn tại Ô Long Bảo ít nhất cũng phải mất một chút thời gian. Bởi vậy, Đường Phong không lo lắng lắm, bởi vì chỉ cần chạy tới chỗ đó, thuyết phục người đó giúp mình chặn đường, Đường Phong có thể nắm chắc sẽ cầm chân được cao thủ thiên giai kia. Dọc đường gặp rất nhiều trận chiến đấu, cơ hồ là cứ cách một đoạn lại gặp một đám người đang hỗn chiến. Hắc y nhân Ô Long Bảo hoàn toàn bị động. Bọn họ căn bản không hoàn toàn biết ai là địch nhân, ai là người nhà. Ngoài trừ một vài người quen biết nhau kết thành đội, còn lại hầu như đụng phải hắc y nhân khác đều vô cùng cảnh giác. Mặc dù hắc y nhân không phản bội chiếm tới bảy thành, nhưng cũng có biện pháp hữu hiệu phân rõ địch ta. Nhưng bọn họ cũng chỉ nắm chắc ba thành phản kích, thật sự buồn bực vô cùng. Những cuộc hỗn chiến tàn máu tràn ngập Ô Long Bảo. Có không ít hắc y nhân ngày thường có thù oán hoặc nói một câu không hợp liền vung tay tàn sát lẫn nhau. Ngày hôm nay, toàn bộ Ô Long Bảo đều lâm vào mưa máu gió tanh. Thỉnh thoảng lại có hắc y nhân bị địch nhân hoặc chính người bên mình chém ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Thật ra Đường Phong cũng muốn giúp những hắc y nhân này một chút, nói cho họ biết cách làm thế nào để phân biệt địch ta. Những lúc này phía sau hắn có truy binh, căn bản không có tâm tình hay thời gian đi quản chuyện của người khác. Gặp phải cuộc chiến đấu của người khác, chỉ có thể dẫn theo 4 người thiết đồ vòng qua thật xa, không hề dừng lại, chạy về phía mục tiêu. Hiện tại Ô Long Bảo hỗn loạn cũng là tạo cơ hội cho Đường Phong. Giữa đường, Đường Phong tìm được thi thể một hắc y nhân, lột y phục của hắn mặc trên người mình, yêu cầu tất cả mọi người rạch trên ngực áo mình một vết rách thật nhỏ. Có ngụy trang này, đám hắc y nhân phản bội tất sẽ không tìm được họ gây phiền phức, đối xử với bọn họ như đồng bọn. Mà những hắc y nhân không làm phản kia, không biết nguồn cơn. Chỉ cần bọn họ không trêu chọc người khác tự nhiên cũng sẽ không ngăn trở hành động của bọn họ. Chỉ trong chốc lát, nhóm người Đường Phong đi tới nơi đã định. 4 người thiết đồ ngẩng đầu nhìn, phát hiện ra đây là dược phòng ở Ô Long Bảo. Người muốn tìm bạn dược vương? Thiết đồ lên tiếng hỏi. Tuy tính tình người này thẳng thắn hào sảng, nhưng đầu óc cũng không đần. Tuy hắn không biết bàn dược vương có thực lực thế nào, cũng có thể tới được dược phòng. Bị bàn dược vương hung hăng giáo huấn, mua một ít kim sang dược trị thương cũng không tệ. Đúng. Đường Phong gật đầu. Thực lực của bàn dược vương là thiên giai trung phẩm. Mặc dù so ra kém tên sát thủ sau lưng kia, nhưng quá chịu một lúc thì không thành vấn đề. Hơn nữa thêm mình và 4 người thiết đồ, phẩm chừng tên cao thủ thiên giai thượng phẩm kia cũng không chiếm được ưu thế. Thế nhưng bạn dược vương này là cái điểm rất phiền phức, tính tình quá dị. Đường Phong cũng không nắm chắc có thể thuyết phục được hắn ta giúp đỡ. Huống chi trước đây, từ khi lão trông coi tìm thuốc, Đường Phong vẫn lẻn vào trong trộm đồ. Hôm nay Ô Long Bảo loạn trong giặc ngoài, nguy tại sớm tối. Bạn dược vương có thể không khoanh tay ngồi nhìn, Đường Phong cũng chỉ có thể cầu nguyện như vậy. Người này yêu tiền như mạng, nếu như chúng ta muốn lão ra tay, phẩm chừng phải trả một cái giá không nhỏ đó. Cửu Thiên Biến đối với bạn dược vương xem ra cũng không có ấn tượng gì hay ho. Xem ra chúng ta tới đúng lúc. Đường Phong cau mày đi tới cửa dược phòng, vừa lúc thấy bên trong xuất hiện thân ảnh một hắc y nhân. Trước ngực hắc y nhân này máu nhuộm một mạng lớn, hẳn là vừa trúng một chưởng. Hơn nữa lúc này bên trong truyền đến tiếng giao đấu kịch liệt, bình khí va chạm nhau lách cách, vô số cường khí bắn ra, còn có không ít tiếng người la hét. Phẩm chừng bàn dược vương bị người vây công, lúc này giải vây cho lão, đợi lát nữa yêu cầu lão hỗ trợ, lão hẳn là sẽ không từ chối. Nghĩ tới đây, Đường Phong phất tay nói, lên, cứu lão gia hỏa kia trước đã. Mặc kệ lão gia hỏa kia đang chiếm thượng phong hay hạ phong, mình giúp lão chặn địch nhân cũng là không bao giờ sai. Mấy người nhìn nhau, tất nhiên biết lúc này nên làm như thế nào. Thiết đồ và Cửu Thiên Biến cười hắc hắc một tiếng, thản nhiên trực tiếp xông vào. Phòng trong chính là dược phòng Ô Long Bảo. Tủ thuốc giờ này đang ngả trái đổ phải, vô số dược liệu tràn đầy ra đất, không ít tủ thuốc bị chia năm xẻ bảy. Trong phòng tràn ngập mùi hương dược liệu nồng nặc. Khi thân ảnh lực lượng của thiết đồ tiến vào trong dược phòng, ánh sáng trong phòng bị chắn, cả phòng tối sầm lại. Ngay sau đó, những người khác cũng nối đuôi nhau tiến vào. Ngay khi tình huống trong dược phòng đập vào mắt Đường Phong, hắn nhìn không được ngẩn ngơ. Vốn hắn cho rằng, Bạc Dương Vương lấy thực lực thiên giai trung phẩm, ứng phó một đám hắc y nhân chỉ có cảnh giới địa giai. Cho dù có chút cố sức, hắn cũng sẽ không quá chật vật. Nhưng thực tế lúc này, Bạc Dương Vương lại đang bị dồn ép đến quận bách. Chiến đấu kịch liệt trong dược phòng, đại khái chỉ diễn ra trong phương viên ba trường. Bàn dược vương ở chính giữa, mà trên người lão lại có không ít xích sắt. Đầu xích sắt bị đám hắc y nhân nắm chặt trong tay, hùng hăng dùng sức kéo trái giật phải. Đường đường là một cao thủ thiên giai trung phẩm, cự nhiên lại bị những xích sắt này bó buộc hành động, chỉ có thể di chuyển trong phạm vi nhất định. Đám hắc y nhân này rõ ràng cũng biết bàn dược vương không dễ chọc. Càng bạn trừ mấy người tài cao gan lớn đang ở gần vây công, số còn lại phần lớn đều trốn ở xa phóng ám khí. Phi châm, đao, chồng sắt thì nhau bay tới người bàn dược vương. May mắn là những người này cũng không tinh thông ám khí, lực sát thương cực kỳ hữu hạn. nếu không cho dù Bàng Dược Vương lợi hại hơn cũng đã sớm ngã xuống. Dù vậy, tình cảnh của Bàng Dược Vương lúc này cũng không quá khả quan. Mái đầu bạc trắng rối tung, rã chiều như một kẻ điên, nhưng làm cách nào cũng không thoát khỏi những dây xích bó buộc trên người. Cường khí hộ thân cũng bắt đầu lờ mờ mai một. Một khi cường khí hộ thân bị phá, Bàng Dược Vương đang bị bó buộc tại chỗ không thể di chuyển, cũng chỉ có thể trở thành bia ngắm cho đám hắc y nhân này, sẽ bị vô số ám khí ghim thành con nhím. Đường Phong nghĩ mãi cũng không ra, tại sao lại bị những sợi xích này quấn quanh. Chỉ cần hơi có chút phòng bị, hẳn là sẽ không quẩn bách tới mức này. Quả nhiên là hổ lạc bình nguyên bị chó khinh, phượng hoàng rụng lông không bằng gà. Trên mặt đất, bên cạnh Bàng Dược Vương có năm cổ thi thể. Xem ra, phản kích của lão cũng không phải không có hiệu quả. Dù sao muốn lấy một đám địa giai, vậy bắt thiên giai trung phẩm, nếu không chịu một chút tổn thất, căn bản là không thể nào. Tuy nhiên, đối phương nhân số rất đông, số lượng hắc y nhân ít nhất cũng có hơn 30 người. Hơn nữa xem ra, bọn chúng có chuẩn bị mà tới. Những xích sắt và âm khí này không thể cứ như vậy tiện tay mang theo. Đường Phong đoán chừng, nếu nhóm người mình không kịp thời tới trợ giúp lão, nhiều nhất là qua nửa nén hương, Bàng Dược Vương nhất định bị đám hắc y nhân này siêu độ. Một thiên giai trung phẩm bị 30 mấy địa giai vây công đối phó, thật khiến người khác khó tin. Xem ra, lão gia hỏa này cũng lâu rồi chưa có ra trận, hoặc có lẽ là luyện thuốc quá nhiều đến thành hồ đồ rồi. Khi nhóm người Thiết Đồ tiến vào, tất nhiên là khiến đám hắc y nhân kia chú ý. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn chúng là bắt Bàng Dược Vương, phải bắt sống, không được giết chết. Dù sao Đại Tuyết Cung vẫn còn cần tới năng lực luyện chế thuốc của Bàng Dược Vương. Dựa vào xuất kỳ bất ý đánh lén, hơn nữa tổn thất vài nhân mạng, thật vất vả mới bức được Bàng Dược Vương tới mức này. Nếu lúc này có người tới gây rối, rất có khả năng thất bại trong gang tấc. Sau khi đám hắc y nhân cảnh giác, liếc nhìn đám người Thiết Đồ xong, lúc này bọn chúng mới không khỏi cảm thấy yên lòng. Bởi vì bọn chúng thấy y phục chỗ ngực đám người Thiết Đồ đều có vết rách. Những người này đều không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu người bị Tà Tuyết Thần mua chuộc. Chỉ nhận được lệnh khi cuộc đại chiến giữa các cao thủ thiên giai diễn ra thì bắt đầu hành động. Cho nên tuy rằng bọn họ cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không có để trong lòng, ngoác ngoác đám người Thiết Đồ. Mau tới đây, lão gia hỏa này ngoan cố không hàng, còn vọng tưởng trốn thoát. Trong số những người mới tiến nhập Ô Long Bảo, có 3 người để lại ấn tượng sâu sắc đối với đám hắc y nhân. Người thứ nhất đương nhiên là Đường Phong, thành danh hiển hách, làm ra rất nhiều đại sự mà người khác ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng khi đám hắc y nhân này nói chuyện với Đường Phong, luôn luôn khen không dứt miệng. Người thứ hai chính là Không Dư Hận, đệ tử tinh nhuệ nhất của Đại Tuyết Cung, vô luận tư chất hay thực lực đều vô cùng lợi hại. Đáng tiếc, người này tại Băng Hỏa Đạo đã bị Tiêu Nhất Diệp bước xuống biển, về sau không rõ tung tích. Còn lại một người chính là Thiết Đồ. Phòng ngự của Thiết Đồ quá cường hạn, căn bản không phải thực lực mà ở cảnh giới như hắn có được. Một khi lực lượng cương tâm thi triển ra, liền xuất hiện một vần kim quang rực rỡ chói mắt, không muốn để lại ấn tượng cho người khác cũng không được. Cho nên đám hắc y nhân này mới gấp gáp kêu gọi Thiết Đồ như vậy. Bọn chúng nhân số tuy đông, nhưng không ai dám trực tiếp chiến đấu cùng Bàng Dược Vương. Mấy người bên cạnh Bàng Dược Vương kia cũng không có ngừng chạy, chỉ sợ sẽ bị tiêu diệt. Nếu Thiết Đồ có thể tới ngăn cản công kích của Bàng Dược Vương, như vậy cục diện sẽ tốt hơn rất nhiều. Đối diện với nhiệt tình hồ hoáng của hắc y nhân, Thiết Đồ vui vẻ đáp ứng. Tới liền! Cửu Thiên Biến và Hà Hương Ngân cũng từ phía sau Thiết Đồ đi ra, phong tới đám hắc y nhân. Bọn họ cố gắng nỗ lực giữ cho vẻ mặt mình tự nhiên, tránh cho những hắc y nhân này đề phòng cảnh giác. Dù sao hiện tại, bọn họ cũng đang sắm vai đồng bọn mà không phải địch nhân của những hắc y nhân này. Về phần Đường Phong, tạm thời không lộ diện mạo, vẫn nấp sau thân thể lực lượng của Thiết Đồ làm khán giả. Một đám phản đồ! Bàng Dược Vương bị vây công lâu như vậy, hiện tại là bị người khác cầm chân trong phạm vi hẹp, trong lòng táo bạo vô cùng. Giờ phút này thấy địch nhân có thêm viện quân, nhìn không được chửi ầm lên. Súc sinh Tà Tuyết Thần kia, rốt cuộc cho các ngươi chỗ tốt gì? Các ngươi lại không tiếc phản bội Ô Long Bảo, phản bội bảo chủ đại nhân. Các ngươi phụ lòng tài bồi của bảo chủ đại nhân, không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao? Những lời này vừa nói ra, không ít hắc y nhân đang tấn công đột nhiên chậm lại, nét mặt hổ thẹn vạn phần. Cũng không phải tất cả mọi người cam tâm tình nguyện thay Tà Tuyết Thần bán mạng. chỉ là rất nhiều người không ngoại lệ đều bị Tạ Tuyết Thần dùng thủ đoạn khác nhau cưỡng bức, dụ dỗ. Những người bị ép bán mạng cho Tạ Tuyết Thần nghe được những lời này của bạn Nhược Vương, trong lòng cảm thấy hổ thẹn không chịu được. Một hắc y nhân đầu tiên thở dài mở miệng nói: Bạn lão à, chúng ta không muốn đả thương ngươi, ngươi đừng phản kích nữa, theo chúng ta đi thôi. Nếu không, mặc dù phải giết ngươi cũng không thể để ngươi sống sót, đây là mệnh lệnh của người kia. Năng lực chế thuốc của bạn Dược Vương vô cùng xuất chúng. Tuy rằng hắn từng nói khoác với Đường Phong mình là một Dược Vương, nhưng trong đó cũng không phải hoàn toàn là nói khoác. Dù sao một dược sư đạt tới cảnh giới thiên giai cũng rất khó có được. Chỉ có điều danh xưng Dược Vương kia là do chính hắn tự tặng cho mình mà thôi. Nguyên tắc của Tạ Tuyết Thần chính là mình không có được, kẻ khác cũng đừng mong có. Loại tâm lý điển hình của tiểu nhân, đối với Phi Tiểu Nhã cũng vậy, mà đối với bạn Dược Vương cũng là như vậy. Nếu như phản kích của bạn Dược Vương quá mức lợi hại, lại không cam lòng bị bắt, vậy thực sự cần phải hạ sát thủ. Tạ Tuyết Thần sẽ không cần một dược sư không phục tùng, là càng không thể lưu lại một cao thủ thiên giai luôn muốn giết mình. Si tâm vọng tưởng, nếu các người muốn ta xuôi tay đầu hàng, vậy hãy xuất ra bản lĩnh thật sự của mình xem, để xem các người có những thủ đoạn xấu xa gì. Râu cằm bạn Dược Vương lay động, tức sùi bọt mép. Hắc y nhân lại thở dài nói: Không dựa vào những thủ đoạn này, bọn ta làm sao có thể khống chế được ngươi? Một cao thủ thiên giai trung phẩm, trong hoàn cảnh bình thường chống lại 30 địa giai, muốn giành thắng lợi là không thành vấn đề. Lúc trước khi Cửu Kiếm Môn công kích Thiên Tú, hai thiên giai thứ phẩm là Bạch Tố Y và Lâm Nhược Diên đều vì 40 địa giai vẫn rất nhẹ nhàng. Tuy rằng khi hai người phối hợp, sức chiến đấu đề thăng không ít, nhưng nếu chỉ một người đối phó thì cũng không phải là không có khả năng. Lúc đó các nàng cùng lắm chỉ là thiên giai thứ phẩm mà thôi, so với bạn Dược Vương còn thấp hơn một phẩm giai. Đây chỉ là tỷ lệ tương đối, chiến đấu thực tế luôn tràn đầy bất ngờ và thủ đoạn. Bạn Dược Vương đã lâu không chiến đấu, hơn nữa sức chiến đấu của một luyện dược sư cũng không quá cường đại, là bị người dùng xích sắt khóa lại, còn có thể đối phó 30 người sao? Bạn Dược Vương biết rõ lần này mình coi như xong đời, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục, cho dù là chết cũng phải lôi vài người chết cùng. Những giả dược kia còn chưa hoàn toàn luyện chế xong, bạn Dược Vương thật sự rất lo lắng. Nếu mình chết đi, không biết có người nào đủ tài ba tiếp tục luyện chế những tài liệu này thành giải dược hay không. Bảo chủ, lão phu xin đi trước một bước. Bạn Dược Vương hạ quyết tâm, đang chuẩn bị liều mạng đánh một trận. Dược Quang trong khoe mắt lại để ý thấy một thân ảnh lén lút mà thân thuộc chợt lóe lên. Lão nghi hoặc nhìn lại, vừa lúc thấy Đường Phong bộ dạng cực kỳ hèn mọn, nhíu mày gật đầu với hắn. Trong lòng bạn Dược Vương cao hứng, lập tức nhìn không được, muốn đứng dậy mắng to lên. Lão cao hứng là bởi vì Đường Phong lại tới đúng lúc nguy ngập này. Căn cứ vào mối quan hệ giữa Mang Chấp Sự và Đường Phong, Đường Phong lại mạo hiểm sinh mệnh từ Băng Hỏa Đạo mang liệt diệm cô trở về. Bạn Dược Vương không khó phán đoán, Đường Phong không thể làm phản, bằng không cũng sẽ không giao liệt diệm cô ra rồi. Đây chính là tuyệt đại sát khí đối với Tạ Tuyết Thần. Thế nhưng tiểu tử này cư nhiên lại xuất hiện sau lưng hắn. Một thân một mình hắn thì có thể làm được gì, còn không phải là tự tìm chết hay sao? Bạn Dược Vương vừa thầm mắng trong lòng, vừa bí mật nhảy mắt ra dấu với Đường Phong, để hắn nhanh chóng rời khỏi đây, bằng không mạng nhỏ khó bảo toàn. Đường Phong hơi gật đầu với lão, giữa lúc bạn Dược Vương cho rằng hắn đã hiểu được ý tứ của mình, lại kinh hãi phát hiện. Hắn rõ ràng vùng hắc sắc đoàn kiếm, chém tới bụng một hắc y nhân đứng xa mình, thả âm khí không ngừng. Ngay trong nháy mắt, khi Đường Phong động thủ, một chuỗi tiếng sáo du dương êm tai vang lên. Tiếng sáo này nhắc tới cũng kỳ quái. Đám người Đường Phong và Thiết Đồ nghe được, chỉ thấy êm tai mà thôi. Nhưng một vài hắc y nhân lại nhìn không được, kêu lên đau đớn. Động tác trên tay cũng dừng lại. Đây chính là âm công của Thu Tuyệt Âm. So với bí pháp âm công không tồn tại của Đường Phong, âm công bậc này thật sự làm cho người ta khó lòng phòng bị, quỷ dị khôn lường. Lấy thực lực hiện tại của Thu Tuyệt Âm, cũng chỉ có thể dùng âm thanh chi phối động tác của bốn hắc y nhân. Hơn nữa ảnh hưởng này là cực kỳ ngắn ngủi. Tuy nhiên, như vậy cũng là đủ rồi. Trong nháy mắt, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết quang văng tung tóe. Đường Phong sau khi một kiếm giết chết một hắc y nhân, không dừng bước mà tiếp tục phóng đi. Cùng lúc đó trên người Thiết Đồ, kim quang bỗng dưng bộc phát, một quyền đánh vào đầu một hắc y nhân. Một tiếng nổ vang lên, đầu hắc y nhân trực tiếp nổ tung, thân thể bị lực lượng khổng lồ đánh ngã, lao về phía trước vài trường, ngã vào trong đám người. Khi sử dụng lực lượng cương tâm, lực đạo của Thiết Đồ rất mạnh, hơn nữa lại xuất thủ đánh lén mới có thể đạt được hiệu quả như vậy. Kim quang chói lọi, dưới thân mọi người đều xuất hiện một cái bóng nhàn nhạt. Cửu Thiên Biến trong nháy mắt cùng sử dụng Như Ảnh Tùy Tướng phối hợp khăng khít với Thiết Đồ, mượn cái bóng, thân thể nhoáng lên lướt tới sau lưng hắc y nhân, ngón tay đặt trên óc đối phương đâm mạnh một cái, cường khí bắn ra khiến óc đối phương nát nhừ. Hắc y nhân chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, liền mềm nhũn ngã khuỵu xuống. Bên kia, Hạ Hương Ngân đã trong nháy mắt phong xuất hoa đào độc chướng, bảo vệ mấy hắc y nhân còn chưa kịp phản ứng vào trong. Phẫn hận trong hoa đào độc chướng va chạm vào thân thể như đao kiếm, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Sau khi thực lực đề thăng, hoa đào độc chướng của Hạ Hương Ngân sớm đã không phải lúc trước có thể so sánh được. Hiện tại hoa đào độc chướng so với lúc trước ngưng tụ càng thêm dày đặc, càng có sức uy hiếp, độc tính cũng nhiều hơn gấp bội. Dù những hắc y nhân này có thực lực không tệ, nhưng do bị bất ngờ không kịp đề phòng, đành làm vong hồn dưới kiếm. Bốn người Thiết Đồ phối hợp gần như có thể nói là kinh điển. Dù sao bọn họ cũng trải qua mấy tháng tu luyện, lại trải qua khảo nghiệm sinh tử, vô cùng quen thuộc lẫn nhau. Âm công của Thu Tuyệt Âm là một tín hiệu. Trong nháy mắt, khi tiếng địch vang lên, Thiết Đồ vận khởi lực lượng cương tâm, không chỉ để thăng phòng ngự và lực đạo của mình. Ánh kim mang rực rỡ cũng tạo cơ hội cho Cửu Thiên Biến phát huy tốc độ. Mà trách nhiệm chủ yếu của Hạ Hương Ngân là phụ trách bảo vệ Thu Tuyệt Âm, giết người chỉ là thứ yếu. Âm công của Thu Tuyệt Âm thật sự rất quỷ dị, lực sát thương cũng rất mạnh, nhưng nàng lại là một nữ tử, hơn nữa chỉ tinh thông âm công, công phu quyền cước không hề có chút gì. Một khi bị kẻ khác tới gần, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ sau một lúc giao tranh, hắc y nhân đã bị đánh ngã hơn 10 người. Thiết Đồ và Cửu Thiên Biến mỗi người giết chết một người. Hạ Hương Ngân dùng hoa đạo độc chướng bao vây ba người. Mặc dù chưa chết, nhưng cũng không khác biệt lắm. Còn lại tất cả đều bị Đường Phong giết chết. Năng lượng Đường Phong bộc phát, thân thể lướt qua chỉ để lại một đạo tàn ảnh nhàn nhạt. Hắn đi tới đâu, ở đó tiên huyết vang ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại một hắc y nhân tử vong. Những người này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Đường Phong đã giết xong 5 người rồi. Vừa giết người với tốc độ nhanh như vậy, lại vừa quan tâm đại cục tùy thời, chuẩn bị giúp đỡ mọi người một tay, khiến Thu Tuyệt Âm cũng nhìn không được ngẩn ngơ. Tiếng nhạc du dương cũng trở nên không hề có tiết tấu. Thu Tuyệt Âm biết Đường Phong rất lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới hắn lại lợi hại tới trình độ này. Xuất kiếm, thu kiếm, xuất kiếm rồi lại thu kiếm. Ánh mắt Thu Tuyệt Âm hoàn toàn không theo kịp tốc độ của Đường Phong, chỉ thấy hàn quang không ngừng lóe lên. Ngày sau đó sẽ có hắc y nhân ngã xuống. Đây là địa giai sao? Thu Tuyệt Âm không khỏi nghi hoặc. Mấy người bọn họ đều là tinh anh, có chút giống Đường Phong, cũng hình như lại không giống. Kinh ngạc cũng chỉ trong chốc lát, Thu Tuyệt Âm nhanh chóng thu liệm tâm thần, nhìn chằm chằm vào một hắc y nhân. Tiếng nhạc đột nhiên vang lên âm điệu sôi sục. Thừa dịp chúng còn không kịp phản ứng, giết thêm mấy người. Về sau nếu muốn tiếp tục, e rằng có chút khó khăn. 10 người tử vong trong nháy mắt, chỉ là một cái nháy mắt ngắn ngủi này cũng đủ làm cho đám hắc y nhân còn lại minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mau chia ra vài người, giết chết đám Thiết Đồ. Một hắc y nhân nhận ra tình hình sớm nhất, vội cao giọng la lên. Mấy người bên cạnh Bàn Dược Vương vội quay người, buông tha Bàn Dược Vương, hùng hổ lao về phía Thu Tuyệt Âm. Âm công của nữ nhân này rất quỷ dị, lại ở chính giữa mấy người, đương nhiên bị liệt vào mục tiêu công kích trước tiên. Dừng trên người mấy tên sắp tiếp cận, đôi mắt tuyệt đẹp của Thu Tuyệt Âm lạnh lùng. Tiếng trúc biến đổi lần nữa, vang lên bén nhọn, phá không mà tiếng, như một tiếng phượng minh, mang theo một đạo công kích vô hình, trùng kích thẳng tới một hắc y nhân. Mặc dù những người này đã âm thầm phòng bị, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn trở công kích của Thu Tuyệt Âm. Tên hắc y nhân đứng mũi chịu sào, cước bộ đình chỉ, từ lỗ mũi chảy ra một vệt máu đỏ sậm, sắc mặt cũng đỏ lên, hiển nhiên thụ nội thương không nhẹ. Hắc y nhân đưa tay xoa miệng, chỉ cảm thấy trong bàn tay đều là thứ nước ấm ướt, ấm nóng, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch. Cường khí hộ thân của mình hoàn toàn không tổn hao gì, nói cách khác,

tên hắc y nhân bật người trợn mắt, hít thở không thông. Sau một khắc, Bàn Nhược Vương một chưởng kết thúc thống khổ của hắn. Thiết Liên đại trận đã không còn, tóc tai Bàn Nhược Vương bù xù, giống như con thú thoát khỏi lao tù, mắt lóe hùng quang nhằm vào hắc y nhân thứ hai. Chạy! Những hắc y nhân này dám cùng Bàn Nhược Vương chiến đấu là bởi vì lão bị Thiết Liên đại trận ràng buộc. Lúc này chỗ dựa lớn nhất đã bị phá hủy, đồng bọn lại tử thương thảm trọng. Chỉ bằng nhân số còn lại, sao có thể là đối thủ của thiên giai trung phẩm như Bàn Nhược Vương và đám Thiết Đồ? Cho nên trong nháy mắt, đám người này vội vàng xoay người bỏ chạy tứ tán. Nhưng đây vốn là dược phòng, nơi nơi đều có chướng ngại vật. Cho dù bọn họ muốn chạy trốn, cũng không phải một khắc, nửa khắc là có thể chạy được. Bàn Nhược Vương mạnh mẽ như mảnh hổ hạ sơn, dùng xích sắt quấn trên tay văng ra tứ phía, công kích mạnh mẽ trong một khoảng rộng lớn, khiến đám hắc y nhân trong nhất thời luống cuống tay chân. Đường Phong nhân cơ hội này tiêu diệt hai hắc y nhân. Giữa lúc hắn đang cố gắng giết sạch toàn bộ đám hắc y nhân này, Bàn Nhược Vương lại đột nhiên lên tiếng. Đường Phong và Tần Cùng Gian Dược Thất, lấy toàn bộ những thứ đặt trên bàn ra đây. Đường Phong lập tức dừng động tác, xoay người vọt vào bên trong dược phòng. Mặc dù Bàn Nhược Vương không nói cho hắn biết bên trong dược thất có vật gì, nhưng hắn cũng có thể đoán được đại khái chính là liệt diệm cô mình mang về và một ít dược liệu khác dùng để luyện chế giả dược Tuyết Tụy Hàn Băng. Lúc này Bàn Nhược Vương đã thoát khốn, đám Thiết Đồ cũng không dễ chọc, Đường Phong tất nhiên không còn gì phải lo lắng, trực tiếp vọt vào trong gian phòng trong cùng của dược phòng, thùng cước đá văng cửa phòng, xoay người vào trong. Hắn liền cảm giác có chút ấm áp, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bàn bày đủ các loại dược liệu, còn có mấy chai tinh xảo trong suốt, bên trong đựng một ít chất lỏng hồng rực như nham thạch nóng chảy. Không cần biết những thứ này rốt cuộc là gì, Đường Phong một hơi thu hết chúng vào mị ảnh không gian, xác định không có chút sơ hở nào mới lại xoay người phóng ra ngoài. Chờ khi Đường Phong trở lại dược phòng, phát hiện trận chiến đấu đã gần kết thúc. Trên mặt đất, thi thể hắc y nhân nằm vương vãi lung tung. Bàn Nhược Vương lúc này đang hung hăng đuổi theo một hắc y nhân đã sắp bước hắn tới tuyệt lộ. Mà bên kia, dưới sự hiệp trợ của Thu Tuyệt Âm, phàm là hắc y nhân bị âm công công kích, ngay cả một chiêu của Thiết Đồ và Cửu Thiên Biến đều không khống cự được, hồn về Tây Thiên. Lần đầu tiên Đường Phong thấy Thu Tuyệt Âm xuất thủ. Trong số những đồng minh này, Đường Phong đều biết tất cả thủ đoạn của bọn họ. Dù là Thiết Đồ, Cửu Thiên Biến hay Hà Hương Ngân đều là như vậy. Duy chỉ có Thu Tuyệt Âm là khác. Đường Phong và nàng tiếp xúc không sâu, trước đây cũng không có cơ hội thấy nàng xuất thủ. Âm công xác thực khiến người khác đại khai nhãn giới. Đường Phong rốt cuộc hiểu được tiếng sáo của Thu Tuyệt Âm tại thời khắc biến hóa, làn điệu khác nhau sẽ tạo ra tác dụng khác nhau. Khi làn điệu thể hiện một loại giai điệu quỷ dị, hắc y nhân bị âm công công kích thường thường động tác sẽ trì trệ, phản ứng chậm chạp, hiển nhiên là tâm thần bị nhiễu loạn. Tại thời khắc sinh tử tồn vong trước mắt, phản ứng chậm chạp chính là chết, mặc dù chỉ trong nháy mắt cũng là như vậy. Mà khi làn điệu trở nên sục sôi giết chóc, hắc y nhân bị công kích đều không ngoại lệ, miệng mũi phun máu. Đây đại khái chính là sát chiêu của âm công. Nguyên bản Đường Phong muốn hỗ trợ bọn Thiết Đồ nhanh chóng quét sạch đám hắc y nhân còn lại, nhưng chờ hắn vọt tới bên người Thiết Đồ mới phát hiện ra đám hắc y nhân đều đã không còn. Ngay cả ba hắc y nhân ngay từ đầu bị hoa đạo độc chướng của Hà Hương Ngân bao vây, lúc này cũng mình đầy thương tích, nằm thẳng đơ trên đất. Miệng Hà Hương Ngân thở phì phò, tán đi một mảng phấn hồng của hoa đạo độc chướng. Tuy rằng đánh lén đối thủ lại có cương tâm kỳ bí như hoa đạo độc chướng hỗ trợ, nhưng Hà Hương Ngân lấy một địch ba cũng có chút gian khổ. Tuy vậy cuối cùng nàng cũng đánh toàn bộ té nằm trên đất, thực lực quả không tầm thường. Quay đầu nhìn bốn phía, toàn bộ dược phòng cũng đã an tĩnh lại. Bàn Nhược Vương xử lý nốt tên hắc y nhân cuối cùng, lúc này mới gỡ hết đám xích sắt quấn trên người xuống. Tường bốn phía dược thất có hai lỗ thủng lớn, hẳn là bị đám hắc y nhân chạy trốn mở ra. Dù sao cửa ra khỏi dược phòng cũng chỉ có một, là bị bọn Thiết Đồ chặn lấy. Bọn chúng muốn chạy trốn cũng chỉ có thể là phá tường. Một trận chiến này, 31 hắc y nhân chỉ thoát được có 5 người. Toàn bộ số còn lại đều chết ở nơi này, chỉ trong khoảng thời gian uống quá nửa chén trà nhỏ. Có thể nói là chiến tích huy hoàng. Bàn Nhược Vương sống sót sau đại nạn, lúc này vừa đi tới cạnh Đường Phong, vừa oang oang hét lớn. Thật khinh lão phi là hồ giấy chắc, một đám súc sinh. Lão cũng nghĩ lại, Nếu không nhờ Đường Phong đột nhiên dẫn người tới giúp lão giải vây, hiện giờ có lẽ lão so với hồ giấy cũng không khác nhau nhiều lắm. Sao lão lại bị những tên đó dùng xích sắt khóa lại? Đường Phong thực sự đối với lão hết chỗ nói, chẳng lẽ tâm lý cảnh giác kém tới mức này ư? Đây là đánh lén đê tiện vô sĩ. Ai nghĩ người thoạt nhìn thân mật như vậy là sẽ hạ thủ với lão phu chứ? Bàn Dược Vương cười ngượng ngùng, lão vốn không am hiểu chuyện tranh đấu giữa người với người. Mặc dù niên kỷ lớn như vậy, nhưng thành tựu lớn nhất của lão chính là chế thuốc. Tuy rằng lão là cao thủ thiên giai trung phẩm, nhưng năng lực chiến đấu thực tế cũng không đạt tới mức này. Hơn nữa mấy ngày nay, lão một mực chuyên chú luyện chế giả dược tuyết tự hàng băng độc. Sức lực hao tổn không ít, khi đại chiến giữa cao thủ thiên giai của Ô Long Bảo và Đà Tuyết Cung phát sinh, đám hắc y nhân này đột nhiên chạy ào tới hùng hăng tàn ác vây công lão. Bàn Dược Vương trong lúc bất ngờ không kịp phản kích mới bị xích sắt cuốn lấy. Sau đó đám Đường Phong tới thì thấy được tràng cảnh như vậy. Tình huống bên ngoài như thế nào rồi? Tuy rằng Bàn Dược Vương đã nghe Tiêu Nhất Diệp nói ít ngày nữa Tà Tuyết Thần sẽ đến Ô Long Bảo, hơn nữa cũng sẽ phái không ít cao thủ tới đây. Nhưng không biết rõ hắn dẫn tới bao nhiêu người. Hiện tại nghe tiếng ầm ầm bên ngoài, Bàn Dược Vương cũng ý thức được tình huống của Ô Long Bảo không tốt lắm. Rất khó định liệu. Đường Phong trầm giọng nói, hắn nói đơn giản qua một lần cuộc chiến giữa cao thủ thiên giai, lại kể lại tình huống đám hắc y nhân bên này. Tâm tình mọi người không khỏi trầm xuống. Tới lúc này, bọn Thiết Đồ mới hiểu rõ tình huống của những cao thủ thiên giai Ô Long Bảo đang bị áp chế. Ô Long Tam Sứ làm phản ư? Bàn Dược Vương ha hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc. Điều này sao có thể chứ? Có phải là ngươi nhìn nhầm rồi hay không? Tình huống cụ thể ta không biết, nhưng chuyện Ô Long Tam Sứ là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Đám người Thang Phi Tiếu tuyệt đối sẽ không nhìn nhận sai lầm. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể đây? Bà lão già này luôn trung thành tận tâm với lão cung chủ, kiên quyết sẽ không trợ giúp Tà Tuyết Thần đến đối phó bảo chủ đại nhân. Chẳng lẽ Ô Long Tam Sứ đã bị người ta giết? Tà Tuyết Thần tìm người khác ngụy trang thay thế? Đường Phong chỉ có thể nói liên tưởng của Bàn Dược Vương thật quá mức phong phú. Cao thủ thiên giai thường bế quan quanh năm trong mật thất, loại chuyện này không phải không có khả năng xảy ra. Nhưng nếu là như vậy, tuyệt đối sẽ gây ra động tình kinh thiên động địa, không thể giấu giếm được cả Ô Long Bảo. Không được, ta phải đi hỗ trợ. Ngoài dữ liệu của Đường Phong, sau khi biết được những tình huống này, Bàn Dược Vương lại tình nguyện xung phong đi tham chiến. Đường Phong còn tưởng rằng lão sẽ làm con rùa ruột đầu. Với tính cách hèn mọn của lão gia hỏa này, không có khả năng làm được chuyện như vậy. Các người cũng đừng mong nhàn rồi, mau đi thông báo cách nhận biết hắc y nhân, nói cho bọn họ cách nhận ra địch ta. Những hắc y nhân này đều là căn cơ của Ô Long Bảo, tuyệt đối không thể để toàn bộ bị giết ở chỗ này. Bảo chủ còn muốn phái bọn họ tới quản tiếp thống trị Đại Tuyết Cung. Không cần phải đi hỗ trợ đâu. Đường Phong mừng thầm, Bàn Dược Vương đã hiên ngang lẫm liệt như vậy, hắn cũng không cần phải nhiều lời. Lão nếu thật sự muốn hỗ trợ, vậy cứ ở chỗ này chờ đi. Tại sao? Bàn Dược Vương mờ mịt hỏi. Bởi vì có một cao thủ bị ta dẫn dụ qua đây. Nếu lão có thể giúp chúng ta giết chết cao thủ này, chẳng khác nào làm suy yếu thế lực của Đại Tuyết Cung. Đường Phong vừa dứt lời, một cổ khí thế khổng lồ đã trực tiếp vọt thẳng tới đây. Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi cảm thụ được cổ sát khí lạnh lẽo ngút trời này, đám Thiết Đồ vẫn nhìn không được có chút biến sắc. Đây là khí thế của cao thủ thiên giai thượng phẩm, sát khí của sát thủ Đại Tuyết Cung, không ngờ lại khổng lồ như vậy, khiến tim mọi người đều đập nhanh hơn vài nhịp.